Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, đánh cực quầy. Sở Hiên. Tiêu Nhiên đột nhiên quay đầu đối với một vị trí gọi nói. Biết rõ, Tiêu đại ca. Sở Hiên thanh âm xa xa truyền đến. Tiếp theo liền thấy hắn đẩy lấy một cái quán nhỏ vị hướng về bên này chạy tới. Tới, áp chú. Đánh cực Tiêu Nhiên có thể tiến vào 10 vị trí đầu. 1 bồi 1, đánh cực Tiêu Nhiên tiến vào 0 1 bồi 5. Mua định rời tay a. Đánh cực quầy thanh âm từ bên kia truyền đến. Để mọi người tại đây đều là vẻ mặt quái lạ. Dồn dập hướng về dưới đài mấy vị trưởng lão nhìn lại. Mấy vị kia trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày. Bất quá tựa hồ nghĩ đến điều gì sao. Cũng không có qua ngăn cản. Nhìn thấy liên trưởng lão đô không có ngăn cản ý tứ. Một ít thích cờ bạc người dồn dập không nhịn được hướng về Sở Hiên bên kia chen quá khứ. Tà áp Tiêu Nhiên tiến vào 10 vị trí đầu. 1 lượng bạc. Được, thu ngươi 1 lượng bạc. Sở Hiên vung tay lên. Một chương biên lai ném cho này áp chú người. Tà áp Tiêu Nhiên tiến vào không tiến 10. 8 lạng bạc. Lại một người bắt đầu áp chú. Có người đi đầu. Mọi người dồn dập muốn đến một chút náo nhiệt. Xem trọng Tiêu Nhiên cùng không coi trọng đều có. Trong lúc nhất thời tràng diện có vẻ vô cùng nóng nảy. Để mấy cái không làm trưởng lão mặt bên trên tràn ngập hắc tuyến. Tà áp 30 lượng, tà áp 50 lượng, tà áp. Mắt thấy tràng diện càng ngày càng mất. Khống chế, mấy vị trưởng lão cũng ngồi không yên. Còn tiếp tục như vậy còn thể thống gì? Với, trong đó một vị lập tức lạnh lùng rên một tiếng. Thanh âm nương theo tứ giai tu vi cường đại khí tràng hướng về chu vi khuếch tán. Nguyên bản còn phi thường náo nhiệt tràng diện. Trong nháy mắt tĩnh như hàn thiên, tất cả mọi người hướng về trung gian mấy vị kia trưởng lão nhìn lại, nhưng cũng không dám lại tiếp tục, tuy nhiên khá là đáng tiếc, thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không có cảm thấy có quan hệ thất vọng. Một lần nữa đưa mắt thu hồi trên võ đài, đối diện Tần Phong đã sớm sắc mặt tái xanh, Tiêu Nhiên dĩ nhiên như vậy phơi hắn, nhìn người khác ở bên kia áp chú, khó nói liền như thế xem thường chính mình. Tiêu Nhiên đúng là không nghĩ như thế nhiều. Ngược lại hắn biết mình nhất định sẽ thắng. Liền cùng Sở Hiên thương nghị một chút. Mở đổ sạp tiếp thu người khác áp chú. Số tiền này bất quá là thuận lợi kiếm lời. Không cần thì phí. Một bên khác Sở Hiên cũng là sắc mặt đỏ lên. Hắn cái này hoàn toàn là kích động. Ở trước mặt hắn, hiện ở chỉnh một chút chồng chất nam. 6 vạn lượng bạc, thậm chí ngân phiếu cũng không có thiếu. Hắn là nhìn thấy như thế nhiều tiền kích động. Dưới lôi đài Tiêm Lộ cùng Đường Vân hai người cũng đứng ở một bên vây xem. Liếc mắt nhìn nhau dồn dập đỡ chán không nói gì. Có muốn hay không như thế yêu thích tiền. Chuyện cười mở có chút lớn a. Mắt thấy Sở Hiên bên kia so với thủ thế. Tiêu Nhiên mới đưa ánh mắt một lần nữa tụ tập ở Tần Phong trên thân. Cười đào, thật không tiện, vừa chỉ là một ít nhỏ ngoài ý muốn. Chúng ta có thể bắt đầu. Nhỏ ngoài ý muốn, Tần Phong sắc mặt càng thêm đen. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã đem Tiêu Nhiên chém thành muôn mảnh. Phí lời mới nhiều, xem chiêu. Tần Phong sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Rút ra chính mình tùy thân bội kiếm hướng về Tiêu Nhiên phi thân mà lên. Được, dưới đài một ít người vây xem dồn dập ủng hộ. Liền ngay cả mấy vị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Tần Phong sử dụng kiếm chiêu cũng không phải là tiêu giao kiếm pháp. Thế nhưng là có chút tương tự. Thức mở đầu liền không bình thường huyền ảo. Để không ít người sáng mắt lên. Tiêu Nhiên mi mắt cũng là sáng ngời. Cái này Tần Phong không hổ là ngoại môn 10 vị trí đầu đệ tử. Kiếm đạo thiên phú hay là không phải tốt nhất. Thế nhưng hắn sử dụng kiếm chiêu nhưng là mây bay nước chảy giống như vậy. Vô cùng trôi chảy. Hơn nữa một chiêu này lực công kích, dĩ nhiên ở hắn xông vào bên trong, không ngừng kéo lên, có thể đem hắn Tần gia gia truyền kiếm pháp tu luyện tới đại thành chi cảnh. Nói vậy cũng là phí không ít tâm tư a. Một ít cùng Tần Phong người quen biết, dồn dập gật đầu đánh giá. Lúc trước 9 người kia nói, sâu sắc kích thích Tần Phong, Vì lẽ đó hắn vừa ra tay chính là ép đáy hòm bảo mệnh kiếm pháp. Coi như là Tiêu Nhiên ứng đối đứng lên cũng không có như vậy ung dung. Tần Phong kiếm pháp nhìn qua sơ hở trăm chỗ, thật giống rất dễ dàng tránh né dáng vẻ. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng biết rõ cũng không phải là như vậy. Xuất hiện ở kiếm trong nháy mắt, Tần Phong liền gắt gao khóa chặt Tiêu Nhiên. Một chiêu này kéo tới để Tiêu Nhiên căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể né tránh. Chỉ có gắng đón đỡ một chiêu này mới có thể hóa giải một chiêu này. Nhưng Tần Phong nếu dám làm như vậy, khẳng định đối với một chiêu này tràn ngập tự tin, để cho người khác không có cách nào có thể phá giải đi. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Một chiêu này sử dụng, coi như là Tiêu Nhiên cũng là sáng mắt lên. Dựa vào truy tinh bộ đến tránh né tuy nhiên có thể miễn cưỡng làm được. Thế nhưng như vậy sẽ nằm ở bị động địa vị. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là đồng dạng một kiếm nghênh đón. Cả người chân khí thôi thúc đến mức tận cùng. Đinh, hai người trường kiếm giữa không trung tương giao. Mũi kiếm tiếp xúc trong nháy mắt. Tiêu Nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đối diện Tần Phong trên mặt nhưng là lộ ra âm mưu thực hiện được giống như cười gan. Hầu như ở đồng thời, Tần Phong kiếm trong tay chiêu lại nổi lên biến hóa. Trường kiếm gần như trong nháy mắt thông qua không biết tên thủ đoạn đung đưa. Tiêu Nhiên chỉ cảm giác mình trước mặt đột nhiên xuất hiện kiếm ảnh đầy trời. Tuy nhiên mình biết rõ những này trong bóng kiếm. Chỉ có một đạo là chân thật lưu giữ ở. Còn lại đều là không có một chút nào lực sát thương. Nhưng là người bình thường cũng rất khó phân biệt ra đến. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng không có ngay đầu tiên nhận ra đến. Sau một khắc, hắn liền bị kiếm ảnh đầy trời hoàn toàn bao trùm đi vào. Nếu là không thể kịp thời thoát thân, e sợ không chết cũng tàn tật. Sao vậy sẽ như vậy? Một bên Sở Hiên có chút sững sờ. Khó nói cứ như vậy bại. Không nên a. Khó nói thần thoại bị Tần Phong chung kết. Mấy người nhìn bị kiếm ảnh đầy trời bao trùm lôi đài. Cùng với nhấn chìm ở trong bóng kiếm Tiêu Nhiên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, phảng phất Tiêu Nhiên không nên thất bại, coi như là mấy vị kia cùng Tần Phong cùng đi, cũng là có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Nhiên như thế không trải qua đánh. Ai chung quy chỉ là hài tử thôi, ăn chút vị đắng cũng tốt. Một bên mấy vị trưởng lão nhìn nhau, một người trong đó đứng lên, cũng định bất cứ lúc nào động thủ đi cứu dưới Tiêu Nhiên. Trong cả sân tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều tụ tập ở trên lôi đài. Ở này đầy trời trồng lên trong bóng kiếm. Ha ha ha ha, Tiêu Nhiên, ta cho là ngươi mạnh bao nhiêu. Nguyên lai chỉ đến như thế. Tần Phong cười, trên mặt lộ ra càn rỡ ý cười. Nhưng kiếm trong tay chiêu nhưng không có một chút nào yếu bớt. Kiếm ảnh đầy trời trái lại bị vũ càng thêm gió thổi không lọt. Ngươi rất lợi hại phiền ai. Tiêu Nhiên thanh đạm thong dong thanh âm đột nhiên truyền ra đến. Tiếp theo mọi người liền nghe đến một trận đinh đinh tương xứng thanh âm không ngừng ở bao phủ. Trong bóng kiếm bắt đầu vang lên. Triển khai kiếm chiêu Tần Phong hơi nhướng mày. Sắc mặt bắt đầu biến có chút khó coi. Tiêu Nhiên dĩ nhiên ở kiếm ảnh bao phủ xuống. Không ngừng ngăn cản được hắn tránh thức tiến công sát chiêu. Cho dù hiện tại hắn đã triệt để phong tỏa Tiêu Nhiên vì lẽ đó đường lui. Nhưng vẫn không có đem Tiêu Nhiên cho triệt để đánh bại. Thậm chí bởi vì Tiêu Nhiên đột nhiên phản kích. Hắn đã mơ hồ cảm giác thấy hơi ăn không mất. Triển khai kiếm này chiêu chân khí tiêu hao thực ở quá lớn. Nếu là không thể mau chóng đánh bại Tiêu Nhiên. Chính hắn e sợ hao tổn cũng bị dây dưa đến chết. Nghĩ đến đây. Trên tay hắn công kích càng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời kiếm ảnh đầy trời phạm vi tựa hồ cũng mở rộng không ít. Vây xem những người kia, càng là trong lòng âm thầm thán phục. Nguyên lai đây chính là địa bảng 10 vị trí đầu thực lực chân chính. Từng cái cũng ở bắt đầu suy đoán Tiêu Nhiên đến cùng có thể không tiếp tục kiên trì. Tuy nhiên bị kiếm ảnh đầy trời hoàn toàn bao phủ. Thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không lo lắng. Thậm chí trực tiếp đem hai mắt nhắm lại. Bất quá Tiêu Nhiên xuất kiếm tốc độ lại không chút nào giảm bớt. Một hồi đi phía trái đánh ra một kiếm. Một hồi hướng về phải một bên đón đỡ một hồi. một hồi lại ở trong phạm vi nhỏ triển khai truy tinh bộ rời đi. Tuy nhiên nhìn qua tốc độ ngổn ngang, thế nhưng là không có một đạo công kích tránh thức bắn trúng hắn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 55, kỹ kinh tứ tọa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.